Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 207 Tết sắp hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết sắp hết rồi, một bàn ăn ngày Tết các chú, các bác ai ai cũng bỗng nhiên biến thành nhà chính trị, nhà quân sự, nhà xã hội học, nhà kinh tế học. Các mẹ, các dì thì bỗng nhiên hóa thân thành bình luận viên showbiz, chuyên gia tư vấn tình cảm, giảng viên dinh dưỡng học cao cấp, MC chương trình việc làng việc nước. 2. Tết năm nay chợt phát hiện thanh niên trai tráng chúng ta bị những 7x 8x ghét bỏ, bị không ít cô lập qua cái tuổi nhận lì xì, mặt lại hiện rõ biểu hiện đã đến tuổi phát lì xì. Cuộc đời thật là khó khăn, bảo chúng ta làm sao chịu nổi. 3. Bạn hỏi thế nào là trung tình, trước sau như một ư, để tôi nói cho bạn biết. Năm 16 tuổi, điều ước năm mới của tôi là thoát ế, hiện tại 22 tuổi, điều ước năm mới của tôi vẫn là thoát ế, đây gọi là trước sau như một. 4. Đi siêu thị, nghe lòm được một ông bố nói với đứa con, năm nay tiền mừng tuổi của mày còn nhiều hơn tiền thường Tết của bố, sao mày còn bắt bố trả tiền cho mày là thế nào? 5. Tiền mừng tuổi là tiền mà người lớn tặng cho người lớn, giữa quá trình chuyển giao thì giao cho chúng ta nhìn thử. 6. Có bao nhiêu người giống mình, ngày nghỉ là từ sáng tới tối, 40. Thời gian dùng để ngủ, 50. Thời gian lên mạng, 60. Thời gian dạ dày chứa thêm, 70. Đồ ăn, 80. Quyết tâm hùng dũng trước khi nghỉ biến mất tăm mất tích, 90. Sách vở mang về nhà chưa từng mở ra xem, nghỉ hết quay về trường, 100. Vẫn là mập lùn, nghèo ế, học ngu như ngày xưa. 7. Đột nhiên phát hiện, mấy cái đứa lớn lớn dở ương ương trên có bố mẹ, dưới có cháu nhỏ, chưa có người yêu như chúng ta. Tết đến về nhà, đúng kiểu lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đến nhà họ hàng, gặp mặt bè bạn, nhận được lời khen, chịu được áp lực, làm được bài tập, sửa được đồ chơi, dọn được nhà cửa, sửa được đồ điện. Má ơi, tôi có cảm giác tôi là Transformer vạn năng. 8. Mỗi dịp Tết đến xuân về, bạn mặt bên ta và bạn mỡ bên địch lại làm trận đại chiến, tử thương vô số. Bạn mỡ năm nào cũng toàn thắng. 9. Tết đến rồi, đáng sợ nhất không phải là hàng loạt câu hỏi của cô dì chú bác mà là cái đứa mang danh con nhà người ta trong truyền thuyết lại xuất hiện. 10. Lương lậu thế nào hả cháu? Dạ thấp lắm bác mừng tuổi cháu nhiều một chút, để cháu bớt đói. Có người yêu chưa cháu? Dạ chưa bác mừng tuổi cháu nhiều một chút, để cháu còn tìm cô nào mà yêu. Bao giờ mua nhà thế cháu? Dạ mua không nổi bác mừng tuổi cháu nhiều một chút, cháu góp lại kiếm tiền mua nhà. 11. Tết đến, về nhà, bố lì xì tôi 100k, tôi nói con lớn rồi bố, không cần tiền mừng tuổi đâu. Bố nhìn tôi thở dài, tiền cho bọn trẻ con mới gọi là tiền mừng tuổi, còn tiền cho mấy đứa như mày thì phải gọi là tiền an ủi hội ế. 12. Cuối kỳ thì nhìn người ta khoe thành tích lễ tình nhân, nhìn người ta khoe người yêu, Tết đến rồi vẫn còn phải nhìn người ta khoe tiền lì xì, sao cuộc sống mệt mỏi thế nhỉ? Cách chương.